Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 325, Điện hạ ta siêu ngoan 42. Góc truyện audio.com. Mặc Tinh Mộ ý vị thâm trường nhìn Hoàng huynh một cái, hắn thở dài lắc đầu, rồi sau đó đặt ly rượu xuống, lại lần nữa rời đi. Thôi, nơi này hắn thật sự không thích hợp đến, nhiều nhất cũng chỉ là đến xin một ly rượu, còn nếu tiếp tục ở lại, sợ là sẽ bị này hai người khoe ân ái đến hoài nghi nhân sinh. Ai, hắn đã nỗ lực nhưng nơi này thật sự không có vị trí của hắn. Trà Trà nghiêm túc lăn lộn nửa ngày, liền đem đầu tóc của Mặc Tinh Hoàn làm cho hỏng bét cũng không có giúp hắn buộc lại. Nàng bĩu môi, nắm chặt cây lược gỗ trong tay, giọng nói tràn đầy ủy khuất còn mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ta buộc không được, dù sao chính là quá khó, giống như đã sớm liệu đến nàng sẽ có phản ứng như vậy. Hắn khóe môi lộ ra một mặt nghiền ngẫm, buộc không được, vậy nên làm nhưng như thế nào mới phải, cũng không thể, để cho ta như vậy đi ra ngoài gặp người khác chứ. Chà chà, đương nhiên không thể để bộ dáng này đi ra ngoài gặp người khác. Tóc loạn thanh một đoàn, nếu là bị người khác nhìn thấy, thanh danh một đời của hắn liền hoàn toàn xong rồi. Ta lại cố gắng một chút. Cô nghiêm túc nói, tay nhỏ cầm cây lược gỗ, ánh mắt ở trên y đầu hắn dạo qua một vòng rồi lại một vòng. Ngượng ngùng, ta không tìm được nơi để xuống tay. Ô quá khó xử tiểu khả ái cô rồi. Cô nhìn đầu tóc loạn thành một đoàn, tâm tình thập phần phức tạp. Cố tình, vừa rồi còn lanh mồm lanh miệng, lại nói ra câu kia. Cô đột nhiên muốn thu hồi. Nếu không, vẫn phải tự mình cố gắng đi. Cô ngoan ngoãn tiến đến bên cạnh Mặc Tinh Hoàn, tay nhỏ đặt cây lược gỗ xuống, sau đó hai tay ôm lấy cánh tay của hắn. Vừa ngoan vừa mềm gọi một tiếng. Điện hạ, nếu không tự chàng cố gắng một chút đi. Chàng xem, chàng đã vấn tóc cho ta, vậy hẳn là cũng có thể tự mình buộc được, ta tin tưởng chàng có thể. Mặc Tinh Hoàn toàn thân cứng đờ. Chịu không nổi nhất chính là tiểu bảo bối nói như vậy. Hắn rời tầm mắt không quá tự nhiên ho nhẹ hai tiếng. Đáy mắt ẩn ẩn một cảm xúc cực kỳ phức tạp. Thật lâu sau, hắn duỗi tay sờ đầu cô, ngón tay thon dài nhẹ bắt lấy eo cô ôn nhu nói. Chính mình sự, phải chính mình làm, bảo bối, là tự nàng nói muốn cố gắng. Chà chà, được rồi, đầu nhỏ gục xuống, ngón tay trắng nõn, không tình nguyện cầm lấy cây lược gỗ. Cố gắng thì cố gắng, chính là đầu tóc của hắn phải gặp tai ương. Tiểu cô nương cảm xúc quá mức rõ ràng, nam tử cười nhẹ một tiếng, ánh mắt sùng nịch. Nếu không chúng ta đi rửa mặt tắm gội trước, còn việc vấn tóc có thể từ từ tới. Chà chà ngao một tiếng, ánh mắt lóe lóe. Đúng nga, ta nên đi tắm gội trước. Vì thế, sau nửa nén hương, Mặc Tinh Hoàn nhìn tiểu cô nương ôm chăn nằm chê y giường giả bộ ngủ, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, khóe môi treo một nụ cười nhợt nhạt. Cho rằng giả bộ ngủ liền có thể tránh được việc giúp hắn vấn tóc sao? Hắn lắc đầu thở dài một tiếng, xoay người ra khỏi phòng đi tắm. Nghe được tiếng cửa vang lên, Trà Trà thật cẩn thận xốc góc chăn lên, lộ ra cái đầu nhỏ, nhìn về phía cửa. Ngô, đi rồi à, không có ai. Cô rốt cuộc trốn được vấn tóc, tiểu cô nương tâm trạng cực tốt nghiêng đầu nghiêng người. Ngón tay trắng nõn từ dưới gối đầu lấy ra một cái bao giấy, cô lén cầm khối bánh quế hoa nhét hết vào trong miệng. Một bên ăn một bên cùng Thất Thất giao lưu. Thất Thất ngươi nói, vấn tóc tại sao lại khó như vậy? Thất Thất tôi cũng không biết, góc truyện audio.com. Vấn đề này, tôi làm sao có thể trả lời chứ? Bởi vì tôi cũng không thể thử nghiệm qua, tôi càng thêm khó hiểu sói đuôi to gạt người vấn tóc loại sự tình này, chẳng lẽ có thể cảm thấy lạc thú gì đó không giống nhau, cách chương.